Nữ phụ pháo hôi A quyết định đình công. Chương 21, ý nghĩa của chuyến du lịch trăng mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi màn đêm buông xuống, hai người đã đến được điểm đến một hòn đảo nổi tiếng khắp thế giới với vẻ đẹp độc đáo và lòng hiếu khách. Đêm ở nước ngoài không thích hợp để dạo chơi, nên cả hai cùng dùng bữa tối đặc sản địa phương tại khách sạn đã đặt trước rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Tô Lê sau khi tắm xong, vừa lau tóc vừa bước ra, cô nhìn thấy Thẩm Mặc đang ngồi bên mép giường, nhìn ra ngoài khung cửa sổ hướng về mặt biển đen thăm thẳm. Cô đi tới và phát hiện từ vị trí của Thẩm Mặc có thể nhìn thấy một ngọn hải đăng cô đơn ở phía xa. Ngọn hải đăng đứng sừng sững trên đường chân trời. Ánh sáng vàng ấm áp lấp lánh là tín hiệu duy nhất cho sự tồn tại của nó. Một lúc nào đó, Tô Lê bỗng có cảm giác rằng ánh mắt của Thẩm Mặc nhìn về ngọn hải đăng cũng chất chứa nỗi cô đơn như vậy. Nhận thấy cô đến gần, Thẩm Mặc quay lại nhìn cô. Cô ấy nói, 2 năm trước tôi đã đến đây rồi. Vậy sao? Tô Lê hỏi, cô có thích hòn đảo này không? Không nói là thích hay không thích. Thẩm Mặc khép chân ngồi lên giường, vẻ mặt thư thái. Lần đó tôi đến để bàn chuyện làm ăn, chỉ ở lại một ngày rồi rời đi. Vậy lần này nhất định phải chơi cho thỏa thích. Tô Lê ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Cô đang nhớ lại kế hoạch cho tuần trăng mật này thì đột nhiên nghe Thẩm Mặc hỏi. Du lịch và công tác khác nhau ở điểm nào? Tô Lê suy nghĩ một lúc, rồi đưa ra quan điểm của mình. Công tác là vì công ty, còn du lịch trăng mật là vì chúng ta, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Thẩm Mặc khẽ, một tiếng, cúi đầu nhìn ngón chân tròn trịa của mình. Phòng chỉ có một chiếc giường lớn, đêm đó, hai người nằm một bên trái một bên phải, ngủ cùng nhau. Lúc nửa đêm, gió, thổi qua, Tô Lê ngủ không sâu nên bị đánh thức. Cô đứng dậy đóng cửa sổ để ngăn tiếng ồn và gió lạnh từ bên ngoài tràn vào. Khi trở lại giường, dưới ánh trăng, cô nhìn rõ khuôn mặt Thẩm Mặc khi đang ngủ say. Dưới ánh trăng, Thẩm Mặc càng trở nên thanh tao và tuyệt sắc. Dù không thấy được đôi mắt lấp lánh như sao như thường ngày, nhưng những đường nét tinh tế trên gương mặt cô ấy vẫn rất quyến rũ. Thẩm Mặc là một người hoàn hảo, vẻ ngoài xuất sắc, da thế vững mạnh, ngay cả tài năng và sự nghiệp cũng hơn hẳn cô. Đứng đó, Tô Lê cảm thấy một nỗi buồn khó tả dâng lên trong lòng. Dù chưa từng đối mặt với những cảm xúc đó, cô biết rõ rằng, khi đối diện với Thẩm Mặc, cô luôn có chút tự ti. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không thể tin rằng Thẩm Mặc lại chọn mình để kết hôn. Đứng im một lúc lâu, Tô Lê quay trở lại giường. Dù không buồn ngủ nhưng cô cố nhắm mắt để ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Không biết đã bao lâu, cô cảm thấy Thẩm Mặc từ phía bên kia giường dịch lại gần. Như một sự phụ thuộc theo bản năng, Thẩm Mặc tự nhiên ôm lấy eo cô, đầu tựa lên vai cô, yên bình nép vào lòng cô. Cơ thể cứng nhắc của Tô Lê dần thả lỏng. Cuối cùng, cô cũng ôm lấy Thẩm Mặc và không biết từ khi nào, cô cũng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Tô Lê cảm thấy Thẩm Mặc vẫn đang nằm gối đầu lên tay mình. Cô nhắm mắt, dự định chờ Thẩm Mặc thức dậy rồi mới giả vờ tỉnh để tránh tình huống ngượng ngùng không cần thiết. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô nhận thấy có điều gì đó không ổn. Thẩm Mặc đang nằm trong lòng cô thỉnh thoảng lại cử động nhẹ, không giống như đang say ngủ. Cô hé mắt nhìn xuống, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Thẩm Mặc. Thẩm Mặc tự nhiên chào cô. Chào buổi sáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lê cứng ngắc, không dám động đậy, điện thoại không ở bên cạnh. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy ánh sáng mờ ảo của buổi sớm. Một cánh tay của Thẩm Mặc vòng qua eo cô ngáp dài một cách thoải mái. Cô ấy không nói gì, nhưng Tô Lê lại cảm thấy không thoải mái. Nghĩ ngợi một chút, cô nhắc nhở, hôm nay chúng ta đã hẹn đi lặn và tham quan, nếu đi sớm sẽ tránh được cái nắng gắt buổi trưa. Thẩm Mặc nằm trong lòng cô, khẽ, một tiếng, nhưng không có dấu hiệu muốn dậy. Sao vậy? Tô Lê hơi ngạc nhiên, cô muốn ngủ thêm một chút à, tôi không muốn ra ngoài. Thẩm Mặc siết chặt vòng tay quanh eo cô, mặt cô ấy cọ nhẹ vào xương quai xanh của cô với dáng vẻ lười biếng. Rồi cô ngẩng đầu lên nhìn Tô Lê, chúng ta có thể ở trong phòng suốt được không? Suốt sao? Tô Lê ngơ ngác, ý cô là, cả tuần trăng mật này sao? Thẩm Mặc không nói gì, đôi mắt sáng rực chăm chú nhìn cô. Tô Lê khẽ nhíu mày. Cô không thể đoán được suy nghĩ của Thẩm Mặc, chỉ cảm thấy đối phương dường như đang nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này. Nhưng ở trong phòng suốt tuần trăng mật sao? Vậy thì họ đã bay mấy tiếng đồng hồ để đến đây làm gì? Khoảng nửa phút sau, Thẩm Mặc từ từ ngồi dậy. Cô ấy rời khỏi vòng tay của Tô Lê, quay lưng lại với cô, vuốt lại mái tóc dài, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng. Thôi vậy, Tô Lê khẽ nâng phần thân trên. Hử, Thẩm Mặc liếc cô một cái, kéo chăn ra. Đi thôi, nói xong, cô ấy xuống giường, đôi chân trắng mịn và thon dài thò ra từ chiếc áo sơ mi màu be khi chân cô ấy đặt lên sàn gỗ tối màu. Tô Lê nhìn lướt qua, mặt nóng lên, cúi đầu xuống. Một tiếng sau, cả hai đã đến bãi biển. Cảnh quan thiên nhiên của đảo Z rất nổi tiếng và Tô Lê đã đặt gói lặn đắt đỏ nhất. Huấn luyện viên nữ tóc vàng mắt xanh đã đón họ bằng một nụ cười rạng rỡ. Dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, hai người mặc thiết bị lặn chuyên dụng. Sau khi học qua các kỹ thuật lặn đơn giản, họ được dẫn xuống nước để khám phá hệ sinh thái dưới đáy biển. Cảm giác đó thật kỳ lạ. Khi ở dưới nước, mọi thứ như bị tua chậm không, năm lần, mọi hành động trở nên chậm chạp và hơi hài hước. Tô Lê nhanh chóng thích nghi nhờ khả năng vận động của mình. Khi cô cảm thấy đã quen, ngẩng đầu lên, cô thấy Thẩm Mặc vẫn đang lơ lửng một cách ngơ ngác. Cô lặn tới, vẫy tay ra hiệu với cô ấy. Thẩm Mặc theo phản xạ vươn tay về phía cô. Tô Lê mỉm cười, kéo tay cô lặn xuống, đưa cô đến bên những rặng san hô rực rỡ. Những đàn cá nhỏ đầy màu sắc bơi lượn giữa rặng san hô ngay lập tức thu hút sự chú ý của Thẩm Mặc. Cô ấy say mê ngắm nhìn, thậm chí còn đưa tay ra để chạm vào. Ở phía xa, Tô Lê phát hiện một chiếc vỏ ốc có hoa văn độc đáo. Cô phấn khởi mang đến cho Thẩm Mặc cùng chiêm ngưỡng, nhưng không nói được nên nhắc nhở mấy lần mà vẫn không thu hút được sự chú ý của cô ấy. Đám cá nhỏ bơi lượn trong rặng san hô bỗng trở nên trướng mắt, cô đạp chân một cái, chen giữa Thẩm Mặc và rặng san hô. Thẩm Mặc vẫn chưa kịp hiểu, nhìn cô qua chiếc mặt nạ chống thấm nước với vẻ bối rối. Không thể nói chuyện dưới nước, cô chỉ có thể dùng ánh mắt để bày tỏ sự thắc mắc của mình. Tô Lê thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm mặt nạ trong suốt của cô ấy. Đột nhiên, cô không còn muốn bất cứ thứ gì khác chiếm lấy ánh mắt của Thẩm Mặc nữa. Cô thầm ném chiếc vỏ ốc đi và kéo tay cô ấy bơi lội quanh rặng san hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mặc với vẻ ngây thơ, hoàn toàn không nhận ra ý đồ nhỏ của cô ấy. Cứ thế phối hợp, đôi chân nhẹ nhàng đung đưa, uyển chuyển như một nàng tiên cá lần đầu tiên nổi lên mặt biển. Buổi lặn kết thúc, gần trưa, hai người quay trở lại bờ. Sau khi cởi bỏ bộ thiết bị nặng nề, họ mặc đồ lặn bó sát và ngồi dưới bóng râm của một dạng đá ngầm. Trước khi xuống nước, mũ bơi của Thẩm Mặc không được đóng kín, khiến tóc cô bị ướt nhẹp. Thấy vậy, Tô Lê bước tới, chủ động đề nghị. Để tôi giúp cô. Thẩm Mặc nhìn cô một cái, gật đầu nói. Cảm ơn. Bên cạnh, có một cặp đôi đang nghỉ ngơi. Cô gái nhìn thấy hành động của Tô Lê, liền mong đợi đẩy đẩy bạn trai mình. Anh yêu, giúp em lau khô tóc với, nó dính vào người khó chịu quá. Chàng trai lười biếng nằm dài trên cát. Em tự làm được không? Tóc ở sau lưng mà, em với không tới được. Cô gái bĩu môi nũng nịu. Lúc ở nhà thì em làm cách nào mà khô tóc? Cậu chàng vẫn nằm im, không nhúc nhích, chỉ đáp trả qua loa. Sao giờ lại không được? Cô gái bực bội liếc nhìn cậu ta. Cuối cùng, cô ấy không nhịn nổi nữa, đá cậu chàng một cái. Nhìn người ta mà xem, rồi nhìn lại anh. Em đâu có đòi hỏi anh phải như cô ấy, nhưng anh có xứng làm người yêu của em không? Em suốt ngày nhìn người khác làm gì? Cậu chàng ngồi dậy, liếc nhìn Tô Lê và Thẩm Mặc, rồi chế giễu. Hai người đó vừa nhìn đã biết là cặp đôi mới yêu, hoàn cảnh của chúng ta khác mà. Khi mới yêu, tất nhiên cái gì cũng đẹp hết. Cô gái nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không biết phản bác ra sao. Cậu chàng càng nói càng hăng, tiếp tục thao thao bất tuyệt. Để anh nói cho em biết, trạng thái đó không kéo dài lâu đâu. Cùng lắm một tháng là lộ nguyên hình, rồi sẽ đâu lại vào đấy. Đừng làm loạn nữa, chúng ta yêu nhau đã lâu, khác xa với mấy người đó. Cô gái miễn cưỡng gật đầu. Ừ, đúng vậy, chúng ta sắp kết hôn rồi. Cô ấy bất giác thở dài. Có phải ai cũng vậy không? Em không dám tưởng tượng sau này sẽ như thế nào. Thôi nào, em cứ thích suy nghĩ lung tung. Cậu ta bực bội ném cho cô một chiếc khăn lông. Nhanh lau khô đi, kẻo lại bị cảm lạnh. Cô gái kéo chiếc khăn che đầu mình. Tô Lê đã giúp Thẩm Mặc chải gọn tóc, thậm chí còn tết cho cô ấy một bím tóc đuôi cá. Như vậy, mái tóc đen dài của cô ấy đã được buộc gọn gàng sau gáy. Cô không phải là không nghe thấy những lời cặp đôi kia nói, chỉ là lúc đó đang bận rộn nên cô không buồn phản ứng. Giờ đây, cô dắt Thẩm Mặc chuẩn bị rời đi, khi đi ngang qua cặp đôi đó, cô cố tình nâng cao giọng hỏi. Chiếc nhẫn của chị đâu rồi? Thẩm Mặc ngước mắt nhìn cô, ngay lập tức hiểu ý, cô ấy lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Lúc nãy lặn sợ làm hỏng, nên chị cất đi. Tô Lê nhận lấy chiếc nhẫn, nắm lấy tay cô ấy, cẩn thận đeo lại nhẫn cho cô. Cuối cùng, cô hài lòng nắm chặt tay Thẩm Mặc, cười nói. Xong rồi, trong bóng râm, cô gái nhìn theo họ, trầm ngâm suy nghĩ. Tô Lê, tình yêu đích thực không bao giờ bị thời gian làm mờ. Nếu anh ta chỉ biết lấy lý do để qua loa với cô, điều đó chỉ chứng tỏ cô không phải là người quan trọng trong lòng anh ta. Chàng trai giận dữ ném một nắm cát về phía cô. Cô đang nói ai đấy? Tôi có nói ai đâu. Tô Lê khinh thường liếc nhìn cậu ta. Cậu tự thấy mình đúng vào chỗ nào sao? Cô, khuôn mặt cậu chàng đỏ bừng vì tức giận. Tô Lê cười lạnh, không thèm cãi cọ với loại người như thế. Quay người bảo vệ Thẩm Mặc, cùng cô rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau, ánh mắt đầy hận thù của cậu chàng bám theo họ cho đến khi không còn thấy bóng dáng nữa mới miễn cưỡng rút lại. Cách chương.